Sắc giới, chương 42, góc truyện audio.com. Cử dục tú cung được mở ra, bên ngoài binh sĩ như thủy triều tràn vào. Trong lúc nhất thời, tiếng chửi bậy, tiếng khóc cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nổi lên. Quân lính xông vào, tiếng đao kiếm vang lên chát chúa ở sau người. Ta vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trước giường, ngơ ngác nhìn thi thể lạnh lẽo bị đặt ở trên giường của hai vị công chúa. Không biết mình nên làm cái gì, ta cuối cùng chỉ biết chờ đợi, nhờ vào sự bảo hộ của gia nhân Hàn gia, chờ cận thực hiện lời hứa của hắn. Ta nói rồi, nếu hắn muốn báo thù ta nguyện ý giúp hắn, nhưng vì cái gì mà hắn lại muốn cự tuyệt, vì cái gì hiện tại lại đổi ý, vì cái gì trong 10 ngày ngắn ngủn liền thay đổi nhiều như vậy. Chẳng lẽ thời điểm ở Nam Cương ta thật không phát giác hắn đang cố ý giấu giếm ta? Nếu ta đã biết kế hoạch của bọn họ ta sẽ làm như thế nào? Là giúp hắn, vẫn là biết ơn, vì hắn phản bội mọi người. Vẫn là chính mình kiên trì không dứt lương tâm. Luôn như thế, rất nhiều sự việc cố ý xem nhẹ không chịu đối mặt. Tận đến cuối cùng mới biết mình căn bản vô lực làm được vẹn toàn đôi bên. Là vì cái gì? Vì cái gì bức tử những người không liên quan? Cận, người mà ngươi muốn trả thù chính là hoàng đế. Vì cái gì lại làm thành kết cục như thế này? Thực xin lỗi, công chúa, lòng đã dành cho hắn. Chỉ có hắn ta hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tính mệnh đứa nhỏ này. Hầu gia, mà tướng phụng mệnh tới bắt Khâm Phạm. Cận ngươi chẳng lẽ sẽ không giải thích với ta? Kết cục đã định, thì thật không cần cái gì giải thích cái tính cách không quả quyết của ta có thể làm cái gì chứ? Đứng dậy đi đến trước mặt Hân. Nhìn trong lòng hắn có đứa trẻ mới sinh còn khóc ngặt. Nhìn hai mắt lo âu của Hân, ta cam đoan, Hân, yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài. Xoay người rời đi, cùng cận thoáng giao ánh mắt, dừng bước lại, nhìn không chung, trầm mặc thật lâu sau mới có thể mở miệng. Xem một chút tình nghĩa trước kia, đừng làm khó dễ bọn họ. Hân, một tiếng nhẹ, cho ta yên tâm rời đi. Bước nhanh đi trở về Càn Khôn Cung, tới cửa rồi, lại dừng cước bộ, đứng ở dưới bậc thang, nhìn cửa cung ngẩn người. Hầu gia, Trần tướng quân, ngươi nói ta bây giờ có thể làm cái gì? Nơi này, còn có chỗ dung thân cho ta sao? Hầu gia, ngươi không phải đã nói, chỉ cần còn có người tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi còn có cơ hội sao? Hầu gia thông minh hơn người, nhìn chuyện rất rõ ràng. Cần gì phải do dự, ta chẳng qua là nam sủng của hoàng đế, không quyền không thế, có thể làm cái gì, có thể làm cái gì. Hầu gia, hắn đứng ở ta phía sau, hơi thở mạnh mẽ ve vãn sau gáy ta, ngươi chỉ cần tiếp tục đạt được sủng ái của hoàng thượng. Vì mình mà tìm một minh hữu, chậm rãi can thiệp triều chính, là có thể nắm giữ quyền lực, mà tướng bất luận ngươi làm cái gì. Ta đều đã giúp ngươi, không cần đối tốt như vậy, không đáng, cho dù ngươi dâng tính mạng, cũng không chiếm được ưu đãi gì, ta cam tâm tình nguyện, ta ghét nhất bị nợ tình nghĩa. Hầu gia trong lòng chỉ có Tô tướng quân, chỉ có điều là các ngươi không thể ở cùng một chỗ, thực xin lỗi. Mà tướng nói lỡ, trong nháy mắt sắc mặt ta trở nên xanh mét, ta thầm hít một hơi, áp chế nỗi sợ kịch liệt trong lòng. Chậm rãi nói với hắn, không, ngươi không nói cho hoàng thượng, ta đã là cảm kích ngươi đúng là nhìn không ra, tâm tư của ngươi rất tinh tường, nhãn lực cũng phi thường tốt, khó trách hoàng thượng phải phái ngươi giám sát ta, rốt cuộc có bao nhiêu nhân biết, trừ hoàng thượng, tất cả mọi người rất có tâm giúp ngươi giấu giếm, vì cái gì, không khỏi bật cười, hóa ra mọi người đều biết bí mật này, đáng thương ta một mình cố gắng che giấu. Thành trò cười cho thiên hạ, chuyện gì cũng phải theo khuôn phép cũ, không có chứng cứ rõ ràng, nói ra, không có chỗ lợi nào cả, không chừng còn bị vu oan nói nhảm, cho nên, chúng ta vào đi thôi, ta biết nên làm như thế nào. Ta cắt lời của hắn, chậm rãi bước lên bậc thang, đã không có khả năng ỷ lại người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu ỷ lại một người nào đó. Sẽ chỉ làm chính mình trở nên yếu đuối không chịu nổi. Nếu vận mệnh đã sắp xếp như vậy, quyết không thể trốn tránh. Các ngươi cuối cùng đã trở lại. Bên ngoài thế nào, Hân đâu? Phiên đang ở đình viện đi tới đi lui. Thấy ta đã trở về, tiến lên đón, yên tâm, Hâm tạm thời không có việc gì. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Hoàng thượng đâu? Hắn vừa mới tỉnh, luôn luôn ngẩn người. Cái kia tên sứ giả Chiêu Quốc vừa đến đây, đang ở ngự thư phòng chờ. Ai cho hắn vào? Ta hít một hơi, không biết hắn lại có sự gì. Ta đi trước gặp hoàng thượng, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn tẩm cung. Bên trong im ắng, không có một ai. Hoàng đế nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn đỉnh trướng, vẫn không nhúc nhích. Hoàng thượng hắn không có phản ứng gì. Ta nghĩ, tiếp tục nói tiếp, hoàng thượng, hết thảy đều đã xong. Chân công chúa uống thuốc độc tự sát, Nguyệt công chúa khó sinh đã chết. Hoàng hậu, Hàn đại nhân, Lục hoàng tử, bọn họ đều chết bên ngoài thực loạn. Nhị điện hạ cùng tam điện hạ không chịu hợp nhân mã với nhau. Có khi sẽ có xung đột. Hoàng thượng, chỉ có ngài có thể ngăn lại bọn họ. Hắn vẫn như cũ không phản ứng. Ta quỳ gối trước giường, giống như đợi một năm dài như vậy, đang chuẩn bị nản lòng. Hắn rốt cục nói chuyện, trẫm chưa từng nghĩ tới có khả năng là hai nữ nhân như thế mỗi lần trẫm không khống chế được tính tình chính mình, sẽ làm ra sai sự, lần này hình như cũng giống nhau. Hoàng thượng, vừa rồi sứ giả Chiêu Quốc đến đây, đang ở ngự thư phòng chờ. Ngươi đi hỏi hắn có chuyện gì? Tuân lệnh, Nhiễm Du Nguyệt ngồi ở ngự thư phòng thong thả uống trà. Thần sắc bình tĩnh, hắn thấy ta đến đây, mỉm cười, như thế nào rồi, hoàng đế quý quốc ngã bệnh, hay là không dám gặp ta? Hoàng thượng vô tình bị cảm phong hàn, đang nghỉ ngơi, đặc biệt hạ lệnh ta đến tiếp đón nguyên soái. Không biết nguyên soái lần này đến có chuyện gì cầu kiến hoàng thượng? Không có gì, chẳng qua là muốn hỏi một chút, vấn đề Nam Cương giải quyết như thế nào? Tuy rằng ta biết hiện tại kinh thành đại loạn, không có người chủ sự, thế nhưng thánh thượng cũng nên cho Nhiễm Mỗ làm công sự chứ. Hoàng thượng hôm nay không khỏe, Nhiễm tướng quân không bằng để ngày mai lại đến, ta sẽ bẩm báo lại với hoàng thượng. Ha ha, ngày mai, hắn bệnh nặng mà ngày mai có thể khỏe. Hắn làm càn bật cười thật to. Ta nhìn khuôn mặt tươi cười, ôn nhu mê người, trừ trong ánh mắt là ý trêu tức cùng vui sướng khi người khác gặp họa. Ta rốt cục biết người hoàng thượng mê đắm có bộ dạng gì. Nếu hắn cùng Nguyệt Hồng Diệp có bộ dạng tương tự nhau. Hầu gia nhìn cái gì? Ngươi nói ta với hắn người nào đẹp hơn? Nghe nói ngươi luôn luôn thích đùa giỡn mỹ nhân. Hắn nhíu mày, thấy ta không lên tiếng, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh ta, cười dài nhìn ta, cứ việc cho hắn là mỹ nhân đi, nhưng là ta chỉ muốn đem khuôn mặt tươi cười của hắn đập vỡ vụn. Ta chuyển tầm mắt sang chỗ khác, vẫn là nhịn không được muốn biết đáp án của mọi vấn đề. Ngày đó ngươi rốt cuộc nói cái gì với hoàng thượng? Ta tất nhiên nói những gì ta muốn, hình như là người hắn yêu nhất, cũng chính là cha ta, Nguyệt Hồng Diệp, lúc trước bị hắn hãm hại bức chết, mà hắn lại bị lừa gạt, cuối cùng gây thành bi kịch không thể cứu vãn này. Ngươi nói dối, hắn làm bộ mặt như không chút để ý, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ha ha, thật sự cũng không cần phân thật giả. Hắn tin, vì người trong lòng báo thù, làm cho quốc gia này máu chảy thành sông, hủy đi căn cơ quốc gia này. Kết quả đã muốn định, người nói dối, không dám tin, hắn vì báo thù, thế nhưng hại nhiều người như vậy. Vì cái gì, làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Đối với những người khác, đó là nói dối, mà đối với hắn, chính là chân thật, bởi vì hắn chấp nhận tin tưởng. Đây là khát vọng lâu nay của hắn, khát vọng được đền đáp lại. Tiêu Giao Hầu, người nói ta nói có đúng hay không? Thì thật, ta có thể nghĩ ra kế hoạch trả thù này là may có người của ngươi nhắc nhở. Câu nói sau cùng hắn đột nhiên để sát vào bên tai của ta, nhẹ giọng nói nhỏ, cận nói cho ta biết lúc gặp ngươi. Ta thực kinh ngạc, ta chưa từng nghĩ tới loại phương pháp trả thù này, cũng chưa từng nghĩ tới lại hữu hiệu như vậy. Ngươi nói xem lão hoàng đế đang suy nghĩ gì nếu nghe chúng ta nói chuyện đây. có phải hay không hiểu được rằng đã bị ta lừa mà tức giận đến phát cuồng. Ha ha ha, không cần nhìn xung quanh, hắn nhất định đang ở trong mật thất nghe lén. Ta nhớ rõ phụ thân nói qua ngự thư phòng có mật thất. Hắn lôi kéo ta ngồi xuống, tiếp tục chậm rãi mà nói. Ta nghĩ qua hàng trăm loại phương pháp báo thù, vốn một lòng muốn mạng của hắn, sau mới cảm thấy được có lẽ làm như vậy quá tốt cho hắn. Phải làm cho hắn sống, cả đời chịu dây vò. Ta biết hắn nhất định nghe lén, khi hắn tức giận, liền nhất định sẽ hoài nghi lời của ta. Thì thật ta cũng không nói dối toàn bộ, lúc trước đích thật là chữ hoàng hậu cùng Hàn Chính Đức trợ giúp cha ta thoát khỏi hoàng cung. Vậy hắn phải là ân nhân của ngươi, ngươi tại sao lại hạ thủ? Hừ, ngươi cho là bọn họ sẽ không có tư tâm gì ư? Lúc trước mẫu thân của ta lôi kéo ta quỳ gối trước mặt cầu Hàn Chính Đức 3 ngày. Hắn cũng chưa đáp ứng, cuối cùng phải dùng nguyệt tộc sổ thuật đồ mật bảo làm trao đổi. Hắn mới gật đầu, chúng ta bỏ nhà trốn chết, bọn họ vì đấu đá nhau, đối với phụ thân không lưu tình chút nào hừ, nơi này không có lấy một người tốt ngươi còn không phải giống ta bị bọn họ lợi dụng. Vào cung, ngươi được cái gì, bọn họ lại được cái gì? Hầu gia, đừng quá ngây thơ, nơi này không ai đáng tin cậy, ta không có cách nào khác phản bác lời của hắn, chỉ có thể bỏ qua một bên đầu. Nguyên soái, kỳ thật tự tay giết chết người mình yêu nhất, đã là xử phạt lớn nhất ông trời giáng cho, cả đời thương tâm đau đớn, là 5 tháng không thể xóa nổi, ngươi cần gì phải chấp nhất trả thù canh cánh trong lòng. Hoàng thượng hắn rất thống khổ, tất cả mọi người thống khổ ân ái tình cừu, làm cho tất cả mọi người bị đau. Chuyện yêu đương, là mộng đẹp ngọt ngào nhất thế gian, cũng là loại cổ độc chí mạng. Nếu không sao lại có nhiều thống khổ tiếc nuối như vậy? Cận, ta và ngươi như thế nào đây? Từng thề non hẹn biển, thế nhưng lúc này, hết thảy đều trở nên không đúng. Ta không tin ngươi thay đổi tâm chúng ta có không cách nào tự cứu mình sao? Ngươi hãy nói cho ta biết đi. Cách chương.